Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có chút run rập, bởi vì cuối cùng không thể khống chế nổi giọt nước mắt kia. Cửa vừa đóng, cô mơ hồ nghe thấy Tiểu Triệu oán giận. Lý luật sư, anh thảm rồi. Lý Hách thảm sao? Không, cô cảm thấy người thảm là mình mới đúng. Cô ở khách sạn đợi 2 ngày, sau đó đi đến vườn bách thú. Giờ đi là vì không chắc chắn có thể diễn trò cho mặt Lý Hách. Anh là một luật sư, ngoài tài ăn nói xuất chúng, khả năng quan sát không tồi. Hồi nhỏ cô giáo dạy mọi người ôm cây đợi thỏ là việc làm cực kỳ ngu dốt, nhưng ngoài việc ngốc nghếch này cô còn cách nào chứ? Ông chủ luật sư của cô từng dạy, muốn định tội cho ai đó cần phải đầy đủ chứng cứ, cho nên cô phải thu thập đủ chứng cứ định tội. Cô mua quần áo mới kiểu dáng thịnh hành, trong tủ quần áo của cô tuyệt đối không xuất hiện loại quần áo này. Cô chưa từng đi giày cao gót, buộc tóc lên cao, trang điểm như những thiếu nữ mới trưởng thành, đeo kính râm màu nâu, xách túi xách lớn đang rất thịnh hành. Hơn nữa còn trang điểm rất đậm. Cô chắc chắn dù Lý Hách đứng ngay trước mặt mình, anh sẽ không nhận ra cô. Đợi hơn 2 tiếng, cuối cùng Lý Hách xuất hiện. Cô vội vàng xếp hàng mua vé, sau đó xoay người nhìn. Cách đó không xa Lý Hách, Nghiêm Hân và cô bé khoảng 4 tuổi. Lại chứng thực Giang Quốc Tân không nói dối. Giống như bị ai cầm lọ axit tạt vào tim, sự đau đớn như ăn mòn thì cô đau đến nhíu mày. Tình yêu trong trí nhớ biến thành chiếc miệng lớn đang ra sức cười nhạo cô. Anh yêu cô à? Cô muốn cười quá đi. Rõ ràng nói dối, nhìn sao anh có thể nói dối thoải mái vậy? Thành khẩn động lòng người đến vậy chứ. Cô chờ ở chỗ cổng soát vé, mà đây khi Lý Hách với Nghiêm Hân cùng dắt tay cô bé, cười nói đi vào công viên. Cô đi theo bọn họ. Ngày nghỉ vừa bách thú đông dã man, cho dù Dương Dương đi sát họ cũng chẳng khiến ai thấy lạ. Cô chụp ảnh, trên màn hình chế độ nhận diện khuôn mặt hiện rõ là người đàn ông thích cười, người phụ nữ hạnh phúc và đứa trẻ vui vẻ. Hình ảnh hòa hợp như vậy dễ khiến người ta liên tưởng người một nhà. Mẹ à, mẹ nhìn kia. Cô bé đứng ở khu bán đồ lưu niệm chỉ vào con rối hình gấu trúc. Lý Hách ôm cô bé, một tay cầm con gấu cọ cọ mặt cô bé khi cô bé cười khanh khách. Anh cũng bật cười. Sau đó Nghiêm Hân cầm lấy một con rối cọ cọ lên mặt Lý Hách. Anh né phải né trái, ba người cười đùa rất vui. Giờ Dương cầm máy ảnh lưu nụ cười của bọn họ vào đó. Tim thắt lại. Cô đang làm gì đây chứ? Một bài học còn chưa đủ, còn tự ép mình thêm nữa à? Khẽ thở dài, cô bưng mặt, thống hận những gì mình đã làm. Không có tôn nghiêm sao? Không có kiêu ngạo à? Cô còn cần bao nhiêu chứng cứ mới có thể thuyết phục mình ngẩng cao đầu, rời khỏi thế giới của anh? Oán hận dậm chân không đi nữa. Cô vội rời khỏi đây, rời khỏi nơi đáng ghét này. Dường như chạy trối chết, cô vội vã muốn chạy trốn đến nơi an toàn. Cho đến khi cô đi đến trạm xe điện ngầm, dựa người vào tường thì cô bật cười. Cô ôm bụng bưng miệng mà cười, cười thê thảm, cười đến độ nước mắt rơi không ngừng, cười đến độ bụng rung lên dữ dội. Cô ngẩng đầu tìm việc khăn ướt, giận dữ lau đi lớp trang điểm dày cộp trên mặt. Hết lần này đến lần khác, chỉ là khăn ướt lau sạch phấn son trên mặt, nhưng có thể lau sạch sự bi thương cho lòng cô? Có thể lau sạch những việc làm nực cười của cô? Có thể lau sạch nụ cười đầy thống hận ư? Cô run lên, cả người căng cứng đến đau đớn. Không sao, Lý Hách không yêu cô, cô tự yêu bản thân mình. Không sao, trên đời đâu phải ai cũng cần có tình yêu. Không sao, đau lòng rồi cũng qua, vết thương lòng sẽ dần xe lại, tình yêu đó cũng có thể phai nhòa. Không sao đâu, thực sự không sao đâu. Đừng sợ hãi Dương Dương, đừng sợ hãi gì hết. Cô lau nước mắt, hết lần này đến lần khác, cô nắm chặt tay áo khoác, không ngừng tự động viên mình đừng sợ. Cô không khóc, mà cô muốn cười. Cha từng nói, trên đời này không có cửa ải nào không thể vượt qua. Mẹ cũng nói, chỉ cần còn cười được, con vẫn tiếp tục được. Đúng, cô chỉ trọng gật đầu, không thua, cô sẽ không thua. Mở di động có đến 13 cuộc gọi nhỡ đều là Lý Hách tìm cô. Cô từng nói đến nơi sẽ gọi cho anh, nhưng cô chưa gọi. Lúc này cô thở sâu, lau mặt lại một lượt rồi gọi lại. Điện thoại kêu vài tiếng, Lý Hách nghe máy. Câu đầu tiên chính là: Dương Dương, sao em không gọi cho anh lo lắng đấy. Giọng anh nghe có vẻ chân thành. Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh anh và bạn gái cũ chơi vui vẻ như vậy, cô tin rằng anh vì cô mà lo lắng bất an. Em xin lỗi, em quên mất. Vì sao không mở máy? Điện thoại hết pin. Sao vậy? Vừa ra khỏi cửa đã vứt chồng ra sau gái ư? Giọng anh có chút oán trách, cũng đúng nịu. Thực sự nếu không phải nhiều chứng cứ như vậy, cô tin rằng anh yêu cô, để ý đến cô. Cô tự nhủ với mình rằng dù cuộc hôn nhân của bọn họ tồn tại nhiều vấn đề khó giải quyết, nhưng dựa vào tình yêu của bọn họ có thể nắm tay nhau đi đến cuối đường. Cô hỏi lại, anh đang ở đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net